Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, nón xanh cộng ván trượt dày bằng. Tịch liêu lạnh như băng, gió lạnh nhào mặt thổi đến, ánh sao ảm đạm, hoa tuyết bay tung tóe, không chỗ nào không có mặt trọng lực, giống như là đột nhiên đánh tới hồng thủy, hướng về tập kích ở đường kiếm trên người. Quen thuộc trọng lực cảm thấy đến, song lần này đường kiếm biểu hiện nhưng liền muốn tốt lắm rồi. Chí ít đầu gối không run lên, đứng chắc chắn làm, hô hấp tiết tấu cũng không hỗn loạn. Một lần trước tiến nhập cái này mộng cảnh thời gian, sinh mệnh lực của hắn chỉ có 8, 4, mà bây giờ đường kiếm sức sống đã đạt tới 9, 5, này một sức sống tăng lên. Đã là thực lực cực đại tăng cao, tố chất thân thể so với lúc trước tráng kiện không ít. Ở đây gấp 3 trọng lực trong hoàn cảnh, đã có thể bình thường cất bước như thường, thậm chí cất bước thử nghiệm bước chậm. Một trận gió lạnh thổi đến, cuốn lên đất cát đánh vào đường kiếm mặt tổn thương trên, rất là đâm nhói, bão cát rất nhanh sẽ xẹt qua không trung, tạo thành hai hàng chữ. Mộng cảnh, giản dị thí luyện, khoa la tinh tu luyện. Tu luyện mục tiêu, kiên trì 1 giờ, vẫn là quen thuộc bắt đầu. Đây là đường kiếm lần thứ 3 tiến nhập cái mộng cảnh này bên trong. Vẻn vẹn là hao tổn mộng trên năng lượng giá trị đã cao tới 6.000 điểm. Lần này, đường kiếm quyết định nhất định phải một lần qua cửa. Hắn cấp tốc đốt nến, lấy chụp đèn che chở tốt, mặc vào lông phục, mang theo mũ cùng khẩu trang chống lạnh. Đồng thời, trong cơ thể thể năng cấp tốc thôi thúc, mũi độc thể hơi xẹt qua 2 điểm màu đỏ tươi ánh sáng. Sau một khắc, mũi độc chính là kéo thật dài chân sau, mỏng như cánh ve cánh vai nhanh chóng run rẩy, xuất hiện ở bên người. Đi, đường kiếm ra lệnh, này đầu mũi độc ở không trung đi một vòng đây. Cấp tốc bay xa, ở phía sau 200 mét trong phạm vi hoạt động, một khi có bất kỳ như lần trước cái kia loại kỳ dị sinh vật xuất hiện, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Một chiếc muỗi độc bị triệu hoán ra, hao phí hắn 80 điểm thể năng, đường kiếm lúc này điều động năng lượng, trực tiếp lần thứ 2 khôi phục đầy thể năng, năng lượng giá trị còn sót lại 7.050. Ong ong. Đường kiếm triệu hoán ra thứ 2 đầu mũi độc, này đầu mũi độc cấp tốc bay xa, ở phía trước 200 mét phạm vi hoạt động, 2 đầu mũi độc xuất tràng, làm cho đường kiếm thể có thể ở lấy mỗi phút 4 điểm tốc độ kịch liệt tiêu hao. Này loại bạch phẩm 4 sao chiến đấu sủng vật thể, đối với bây giờ đường kiếm chỉ là một cái 2 sao thể đồ mà nói, gánh nặng vẫn là cực đại. Thường quy tới nói, nhất định phải độ phối hợp nghi mới có thể phát huy ra uy lực. Bất quá đường kiếm nắm giữ thẻ đỏ mày nói dối, liền giống như là tự thân đã hóa thành một cái khí cụ, mà không có thẻ cái rãnh hạn chế. Chỉ cần năng lượng đầy đủ, là có thể sử dụng nhiều loại thẻ bài. Loại năng lực này, ở bên ngoài tự nhiên cần thu lại rất nhiều, nhưng mộng bên trong, đường kiếm liền không cố kỵ sử dụng, có 2 đầu mũi độc làm lính thám báo, an toàn phạm vi tăng lên trên diện rộng, hắc ám bên trong thanh âm huyên náo giống như là hạt đậu rót nước vào bên trong. Xa xa không biết tên hàng tinh ánh sáng triệt để thu lại. Tịch liêu gió lạnh xoắn tới bụi bặm hỗn hợp phong tuyết khí tức. Bầu không khí ở vắng lặng hắc ám bên trong có vẻ hết sức ngột ngạt. Tựa hồ hắc ám bên trong mịt mờ địa tạng có vô số song tràn ngập ác ý con mắt. Nhìn chòng chọc đường kiếm, nhưng mà vừa sợ cầm trong tay ánh lửa, không dám tới gần, bóng tối vô biên, bị nhỏ bé ánh đèn hòa tan ra một mảnh cực kỳ hơi nhỏ phạm vi. Điểm này ánh sáng, dường như bất cứ lúc nào đều có thể bị nồng nặc hắc ám nhấn chìm. Nó tượng trưng hy vọng, nhưng nó cũng sẽ mang đến tử vong. Cái kia chút ẩn giấu trên khoa la tinh hắc ám sinh vật, bản năng sẽ đối với ánh lửa cảm thấy căm ghét, căm thù. Yếu tiểu nhân không dám tới gần, nhưng cường đại nhưng sẽ nhanh chóng đến. Nhưng so với nhỏ yếu nhưng thành đoàn độc trùng, đường kiếm tình nguyện đối diện mạnh mẽ nhưng độc hành không biết sinh vật. Đường kiếm che chở trước người ngọn nến chụp đèn, không gấp đi trước, hắn lần thứ hai lấy thêm chút phương thức khôi phục đầy thể năng. Nhảy ra khác một tấm thẻ, hao mũ, này trương bạch phẩm 3 sao thẻ, là chiến đấu loại thân thể cường hóa hệ thẻ bài. Loại này thẻ bài không thể tùy tiện sử dụng. Giống hao mũ này trương thân thể cường hóa thẻ, cần sử dụng người sức sống chí ít đạt tới 8 giờ. Bằng không tùy tiện sử dụng, hữu ích vô hại, thậm chí khả năng thân thể không chịu nổi nón xanh thẻ năng lượng truyền vào. Nổ chết mà chết, đường kiếm trực tiếp thôi thúc nón xanh thẻ. Sau một khắc, trong tay nón xanh thẻ tan vỡ tán ra, hóa thành đỉnh đầu xanh mượt tỏa sáng chụp mũ tái hiện ra. Trực tiếp che ở đường kiếm trên đỉnh đầu, một luồng lớn lao sức mạnh cùng phẫn nộ cảm giác nhất thời liền từ đỉnh đầu rót vào đến toàn thân. Ạch a, đường kiếm phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Chỉ cảm thấy cuồn cuộn không ngừng sức mạnh tràn vào trong cơ thể. Thân thể xương cốt, bắp thịt đều bị chống đỡ đến đau nhói vô cùng. Mạnh mẽ cương mãnh sức mạnh ở bên trong thân thể bốn vọt đi khắp. Khắp nơi tràn ngập, hoành, hắn bước ra một bước. Mặt đất hố cát đều sụp đổ xuống. Hai mắt chảy rộng tơ máu. Quanh thân da rẻ nổi gân xanh. Bắp thịt tướng tá lộ ra da cực kỳ rõ ràng, thân thể cường tráng đường nét. Sức mạnh giá trị cùng điểm nộ khí tăng mạnh. Thuộc tính mô bản trên, biểu hiện sức sống trị số tăng vọt. Có sẵn sức sống, 19, 5, 9, 5, cộng, một chương nón xanh thẻ. Làm cho đường kiếm sức sống chợt tăng 10 điểm. Hầu như đã là vô hạn áp sát 4 sao thẻ đồ sức sống đáng giá mức độ. Thời khắc này, gấp 3 trạng thái trọng lực đối với đường kiếm mà nói. Cũng là không coi vào đâu. Thình thịch hoành, đường kiếm đẩy nón xanh. Vác bình phục phát trở nên lớn phong tuyết. Hướng về xa xa cồn cát căng chân lao nhanh. Cấp tốc áp sát đi qua. Trái tim thực lực mạnh mẽ nhảy lên. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới giống như là độ một tầng sắt thép thuộc tính mô bản trên biểu. Hiện đường kiếm thẻ có thể ở lấy mỗi phút 10 điểm tốc độ, cấp tốc bắt đầu tiêu hao, trong đó duy trì hai con muỗi độc sinh hoạt động, mỗi phút hắn đều cần tiêu hao 4 điểm thẻ năng, mà duy trì ở nón xanh cường hóa trạng thái, mỗi phút thì lại tiêu hao 6 điểm thẻ năng. Này loại thể năng tiêu hao gánh nặng thực sự quá lớn. Nhưng đối với có thể ăn gian đường kiếm mà nói cũng không coi vào đâu. Nguyên bản ít nhất phải cất bước mười mấy phút mới có thể đến cồn cát. Ở đường kiếm căng chân lao nhanh bên dưới. Vẻn vẹn hơn 3 phút liền chạy xong hơn nửa lộ trình. Nhưng mà là lúc này. Phong tuyết bên trong. Sát cơ di chuyển hiện. Hậu phương mũi độc truyền đến dồn dập báo động nhắc nhở. Hắc ám bên trong minh minh hình như có song rợn cả tóc gáy con mắt nhìn chòng chọc đường kiếm. Sát cơ lẫm liệt, ra sao? Đường kiếm giờ khắc này cứ việc tức giận hầm hầm. Nhưng thủy chung duy trì lý trí bình tĩnh. Một tấm màu đen thẻ bài đã trượt vào trong tay. Gần như cùng lúc đó. Một đạo cực kỳ bén nhọn tiếng xe gió xé rách mà tới. Loạt xoạt, đường kiếm dưới chân của nhưng vào lúc này truyền đến nhẹ nhàng điện từ thanh. Cả người giống như là đạp lên một khối trơn tuồn tuột khối băng. Thân hình dường như quỷ mị về phía trước cấp tốc xẹt qua đi. Hoành, chếch phía trước tuyết đọng nổ mờ. Cát đá bắn tóe, một nhánh đoàn mâu đâm thật sâu vào bùn đất bên trong. Dữ tợn khủng bố, đường kiếm kích hoạt rồi điện từ sức nổi động lực dày thẻ. Dưới chân đã là nhiều hơn một đôi màu nâu xám kim loại dày. Dày đáy có đặc thù trang bị cơ giới, dựa vào điện từ trường hạ thấp mặt đất lực ma sát. thể năng sẽ đảm nhiệm động năng cung cấp này, song điện từ ván trượt dày duy trì các loại tần số cao linh hoạt trượt, hầu như ở đường kiếm tránh né đoạn mâu, đồng thời mũi độc cũng đã là dây dưa hướng về phía bên phải phía sau cái kia trong bóng tối tiềm tàng đến thần bí sinh vật. Vèo, thần bí sinh vật trước ở mũi độc tiến công tập kích trước, lần thứ hai hướng về đường kiếm ném một chiếc đoạn mâu. Sớm dự phán đường kiếm tập kích bất ngờ phương hướng, nhưng mà đường kiếm gia tăng ván trượt dày công suất, lấy tốc độ nhanh hơn tránh né đối phương dự phán, dễ dàng né qua mãnh liệt vô cùng đoạn mâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.